Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, ý cảnh đột phá. Thiên nhân hợp nhất tâm cảnh phía dưới, 8 con cự viên nhất cử nhất động, đều làm nổi bật tại Diệp Viễn trong đầu. Rõ ràng rành mạch, cái này 8 con cự viên để dùng cho hắn làm đối thủ, lại không quá thích hợp. Cái này 8 con cự viên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù không cần cùng đánh, Diệp Viễn ứng phó cũng là gấp bội cảm thấy cật lực. Nhưng chính là loại này cực hạn cảm giác mới có thể kích thích ra Diệp Viễn tiềm lực. Cự viên thiết quyền, tại Diệp Viễn bên tay hổ hổ xanh phong. Mặc dù Diệp Viễn có thể chuẩn xác tách ra bọn họ quả đấm, thế nhưng quyền phong thượng gầy ra tới nguyên lực kình phong cũng làm cho Diệp Viễn 10 phần ăn không tiêu. 8 con cự viên, 16 con thiết quyền lẫn nhau đan vào, trên không trung hình thành một đạo vô cùng đáng sợ kình phong vóng. Dù là Diệp Viễn sở hữu thần vương lĩnh vực, lúc này trên người cũng là nhiều chỗ thụ thương. Bất quá, cái kia 8 con cự viên cũng không khá hơn chút nào. Diệp Viễn quá linh xảo, tại vô cực kiếm vực lãng phí phía dưới, 8 con cự viên trên người đều bị hắn mở ra không ít lỗ hổng. 8 con cự viên đều chịu khác biệt trình độ thương thế. Cho tới nay, Diệp Viễn gặp phải đối thủ đều mạnh mẽ quá đáng. Hầu hết thời gian, hắn đều là mượn thần khí uy lực mới miễn cưỡng có thể bức lui đối thủ. Mà bây giờ, hắn chân chính bằng thực lực của chính mình, cùng cái này 8 con cự viên càng đấu lực lượng ngang nhau. Một bên, Tử Kim Điện các đệ tử thấy kinh hãi không thôi. Ở tại bọn hắn trong nhận biết, Diệp Viễn sở dĩ cường đại, hơn phân nửa vẫn là dựa vào hắn thần khí. Thế nhưng thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, bọn họ căn bản chưa từng gặp. Lúc này đây, bọn họ thật kiến thức đến một cái đạo huyền tam trọng, lực đấu 8 con cự viên, cư nhiên bất phân cao thấp. Phần thực lực này, đừng nói là tiếu ngạo cùng giai, chính là bọn họ ở giữa thần vương đỉnh phong, cũng là có nhiều không kịp a. Không nghĩ tới, Cơ Thanh Vân võ đạo thực lực cư nhiên đạt đến một bước này. Thực lực ta, đối phó một đầu cự viên đều quá sức. Một mình hắn đối phó 8 con, cư nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một gã thần vương đỉnh phong Tử Kim Điện đệ tử nói rằng, thực sự là không được. Người này đan đạo nghịch thiên, nhưng là bây giờ xem ra, võ đạo so đan đạo không kém chút nào a. Một cái khác thần vương cường giả thở dài nói, hắn không phải trọng sinh tại chừng 20 năm thời gian à. Làm sao có thể lĩnh ngộ như thế cao sâu vô thượng chân ý? Chẳng lẽ nói, hắn kiếp trước đều là ngụy trang? Những thứ này đệ tử mỗi một người đều xem há hốc mồm. Hồn nhiên không cảm giác Quách Hủ gương mặt đã hắc thành nồi, tất cả im miệng cho ta. Quách Hủ bưng miệng ngực, nổi giận nói, những cái kia đệ tử tự biết nói lỡ, không khỏi le lưỡi. Cũng không nói chuyện nữa. Ngay trước đại sư huynh mặt tán thán Cơ Thanh Vân, đây không phải là đánh vào mặt hắn sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Linh Khuyển thần vương bỗng nhiên mở miệng nói, Cơ Thanh Vân, tựa hồ muốn đột phá. Quách Hủ nghe vậy không khỏi cả kinh, vội vàng hướng Diệp Viễn bên kia nhìn lại. Lúc này, Diệp Viễn trên người nhiều chỗ bị thương, không ít địa phương còn chảy ra đỏ thẫm tiên huyết. Thế nhưng, hắn thần vương lĩnh vực nhưng là quang mang đại thịnh, đúng là so với trước kia càng thêm sắc bén. Những cái kia kiếm quang càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng sắc bén. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực thanh quang đại thịnh, sinh tử chi khí tùy ý tung hoành. Nguyên bản Diệp Viễn ngụy thần vương lĩnh vực khoảng chừng chỉ có 5 trượng vuông, loại trình độ này thần vương lĩnh vực liền kém nhất hư huyền cường giả cũng không sánh nổi. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn ngụy thần vương lĩnh vực thì đã mở rộng đến 10 trượng vuông, ước chừng mở rộng gấp đôi. Không nên xem thường cái này gấp đôi vuông. Đối với hư huyền cường giả mà nói, dù là mở rộng một trượng, đều là 10 phần gian nan sự tình. Thần vương lĩnh vực cao thấp, từ trình độ nhất định có thể hiển lộ rõ ràng ra hư huyền cường giả thực lực. Quách Hủ chuyên tâm ngộ đạo, mấy năm nay từ ban đầu 10 trượng vuông đột phá đến 50 trượng vuông. Tiến bộ có thể nói thật lớn, chỉ là hắn loại thực lực này, tại hư huyền trong cường giả không tính là rất mạnh. Thần vương lĩnh vực đạt được 100 trượng xung quanh, đây là hư huyền cường giả một đạo đường ranh giới. Đạt được loại trình độ này, không sai biệt lắm giống như cực kiếm thần vương là một cấp bậc tồn tại. Đạt đến một bước này, yêu cầu hai loại vô thượng chân ý đều đạt được cửu giai trình độ. Đồng thời còn hoàn mỹ hơn dung hợp. Còn như Diệp Viễn, hắn ý cảnh cảm ngộ thật đã so Quách Hủ còn mạnh hơn. Hắn thần vương lĩnh vực sở dĩ chỉ có 5 trượng vuông. Đó là bởi vì hắn nguyên lực căn bản không đủ để chống đỡ lớn như vậy kiếm vực. Mà bây giờ, Diệp Viễn cảnh giới cũng không có đột phá, mà hắn ý cảnh đột phá ngay mới vừa rồi, Diệp Viễn kiếm ý rốt cục đột phá đến cửu giai, khoảng cách đại viên mãn chỉ có một bước ngắn. Cửu giai kiếm ý, rất nhiều hư huyền cường giả đều không thể đạt được tồn tại. Diệp Viễn chỉ dùng 20 năm, liền làm đến, suy suy suy, kiếm khí màu xanh như một đám thanh sắc giống như du long. Đem Diệp Viễn trước mặt một đầu cự viên quấn lại cả người là tổn thương. Kết quả là, đầu này cự viên cũng nhịn không được nữa, ầm ầm ngã xuống, cái này 8 con cự viên phối hợp ăn ý, đột nhiên ngã xuống một đầu, thực lực bọn hắn giảm bớt nhiều. Lần này, Diệp Viễn mang theo vô số thanh mang, như là một cái hành tẩu quái thú, tùy ý hành hạ đến chết lấy những thứ này cự viên. Diệp Viễn nguyên lực thao túng cực kỳ chính xác, đánh lâu dài đấu không hề có một chút vấn đề, những cái kia bị thương ngoài ra, đối hắn cái này cửu giai thân thể cường giả mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tất cả cự viên ầm ầm ngã xuống. Diệp Viễn tàn sát tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, cuối cùng một đầu cự viên té ở Diệp Viễn dưới chân. Diệp Viễn bằng vào sức một mình, vậy mà chu diệt 8 con thần vương đỉnh phong cự viên. Loại này chiến tích, quả thực có thể nói thần tích. Những cái kia Tử Kim Điện đệ tử, mỗi một người đều xem há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Viễn chỉ là lợi dụng cái này 8 con cự viên tới ma luyện chính mình. Cuối cùng vẫn sẽ vận dụng thần khí mới có thể chém giết cái này 8 con cự viên. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn hoa cả ngày thời gian, miễn cưỡng đem cái này 8 con cự viên dây dưa đến chết. Cự viên vừa chết, Diệp Viễn cũng hầu như đã dầu hết đèn tắt. Hắn lấy ra một khỏa đan dược, ngay tại chỗ đả tọa khôi phục nguyên lực. Hắn tại vạn cổ dược viên thu rất nhiều linh dược, luyện chế mấy viên cửu giai đan dược, tự nhiên không nói chơi. Linh khuyển thần vương nhìn đang tĩnh tọa Diệp Viễn, trầm giọng nói, Cơ Thanh Vân kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, từ đầu với đuôi, không có cho những cái kia cự viên dù là một tia cơ hội. Xem ra cái này 20 năm, hắn trải qua rất nhiều a. Quách Hủ, thật có một nhân vật như vậy, đối ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Hắn có thể cho ngươi biết xấu hổ sau đó dũng, để ngươi không dám buông lỏng chút nào. Được hay không được, thì tại ngươi một ý niệm. Quách Hủ nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động. Cái kia khàn khàn ánh mắt, dần dần trở nên kiên định. Đúng vậy a, Cơ Thanh Vân yêu nghiệt như thế tồn tại, hắn vẫn còn ở liều mạng tu luyện, chính mình nơi nào còn có công phu ở chỗ này đố kỵ. Chỉ cần mình càng không ngừng tu luyện, một ngày nào đó có thể siêu việt hắn. Bởi vì Vân Tiêu đại nhân nói qua, Cơ Thanh Vân là kẻ chắc chắn phải chết. Mặc dù Quách Hủ không rõ Cơ Thanh Vân vì sao chắc chắn phải chết, thế nhưng hắn có thể khẳng định Vân Tiêu đại nhân tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, trên người tản mát ra cường liệt địa ma chiến ý. Từ hôm nay trở đi, ta Quách Hủ hội cố gắng gấp bội. Một ngày nào đó, ta muốn siêu việt Cơ Thanh Vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.